Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quốc Bình tức đến nổ tung, tính khí nóng nảy của anh ta suýt nữa đã khiến anh đánh cho mấy người kia một trận. Thật chẳng khác gì đi đánh trận chúng nó nói theo gia huấn nhà họ Trác. Con gái bị đàn ông ôm thì phải lấy người đó, không thì phải chết. Trần Quốc Bình tức giận nói, gia huấn cái con khỉ, rõ ràng là muốn bám lấy Dương Duy Lực, như keo dính, mà còn là loại không mang ý tốt. Tôi điều tra thấy Trác Đình và anh trai đã đến vườn nho vài lần. Trần Quốc Bình nói với Dương Duy Lực, vườn nho đó chắc chắn có vấn đề gì thì chưa rõ, tối nay tôi định cho Lục Tử và mấy người đi do thám. Trần Quốc Bình nói, Dương Duy Lực lắc đầu, chắc người ta đã chuồn mất rồi, đối phương rõ ràng có chuẩn bị, không thể nào ngồi đó chờ họ tìm bằng chứng. Nhưng thăm dò vẫn cần thiết, Dương Duy Lực nói, nhà họ không có gì khả nghi sao, chim bay qua còn để dấu vết, không tin không lưu lại manh mối. Tôi nghe nói Trác Đình từng có người yêu, nhưng ông già không đồng ý, sau đó người đó biến mất. Trần Quốc Bình nói, có người bảo thấy ở vườn nho, cũng có người bảo đã chết. Nhưng không chắc chắn, vườn nho đó cũng kỳ lạ, gần núi Hồng, nghe nói thường có gấu xuất hiện. Có thể bắt đầu từ đây, Dương Duy Lực nhíu mày, anh có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không nắm được. À, em dâu sao không thấy đến? Trần Quốc Bình hỏi. Hôm nay đến hai lần đều không thấy Chu Chiêu Chiêu. Chiều nay cô ấy có tiết dạy. Dương Duy Lực nói. Trần Quốc Bình thở dài. Nghe nói hai người cãi nhau. Giảng hòa chưa? Anh nghe Đào An Di lẩm bẩm vài câu. Nói Chu Chiêu Chiêu quá kiêu kỳ. Dương Duy Lực nhập viện mà không chăm sóc. Còn giận dỗi. Đã ổn rồi. Dương Duy Lực nói. Nhưng vừa hòa lại gặp chuyện này. Thật đen đủi. Lúc này Chu Chiêu Chiêu đang cùng Vương Thái Hồng về làng. Đến giờ cô mới biết ngôi làng này rộng đến mức nào, không như ở Thiểm Tây, làng này sát làng kia. Ba, Vương Thái Hồng gọi người đàn ông đang phơi ớt trong sân. Đây là cô giáo Châu, cô muốn gặp trưởng thôn, Vương Quốc Phú, cha của Thái Hồng, là người tàn tật không có hai chân. Đang ngồi xổm dùng cào nhỏ đảo ớt, nghe con gái nói vội bỏ cào xuống. Cô giáo, mời vào nhà, lại nói, Thái Hồng, lấy ghế mời cô giáo ngồi. Hái nho sau vườn. Không cần đâu, ba Thái Hồng. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Tôi có chút việc muốn hỏi ông và trưởng thôn. Vương Quốc Phú nghe vậy càng căng thẳng. Có phải Thái Hồng mang em đi học làm phiền ai không? Tôi bảo cháu để em ở nhà, tập trung học hành. Không phải đâu, ba Thái Hồng đừng lo. Cô vội nói. Tôi muốn hỏi về nhà họ Trác. Nhà họ, Vương Quốc Phú nhíu mày. Cô giáo tìm họ làm gì? Người họ Trác tuy ở làng ta nhưng rất phức tạp. Họ Trác từ núi Hồng rời xuống đây, nghe nói tộc này biết vu thuật. Sống trong làng nhưng ít giao thiệp với dân làng. Ông giải thích, hơn nữa, nơi họ Trác ở cách xa làng, nơi đó cũng rất kỳ lạ. Tôi nghe nói tiếng tăm họ Trác trong làng không tốt lắm. Chu Chiêu Chiêu hỏi, đây là điều Vương Thái Hồng kể. Đúng vậy, rất hống hách. Vương Quốc Phú nói đến đây, ông nhớ lại việc mình mất đôi chân cũng liên quan đến họ Trác. Vương Quốc Phú trước đây là người có tiếng trong làng, biết chữ nhờ theo học thầy đồ ngày xưa. Khi chính sách mở cửa, ông bắt đầu làm ăn, nhưng có lần vào núi Hồng gặp tai nạn, mất đôi chân. Tôi chỉ vô tình đi qua đất của họ, họ liền thả chó cắn. Ông nói, nếu không lăn xuống núi, có lẽ đã thành mồi cho chó của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó căn cứ quân sự chưa rời khỏi núi Hồng, có binh sĩ đi qua cứu ông. Đưa vào bệnh viện quân y, dù vậy, đôi chân không giữ được. Nhưng sống sót đã là may mắn. Từ đó, vợ bỏ đi, chỉ còn ông và hai con cùng nhau chống chọi. Vậy sau đó ông không khiếu nại gì sao? Chu Chiêu Chiêu tức giận hỏi. Khiếu nại, Vương Quốc Phú lắc đầu. Họ không bao giờ thừa nhận, những năm qua không chỉ mình ông gặp nạn ở đó. Hơn nữa, ông luôn cảm thấy mình nhìn thấy điều không nên thấy. Phải chăng người trong vườn nho có vấn đề? Sau này, người ta đồn có gấu xuất hiện, dân làng tránh xa. Vương Quốc Phú nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này, thậm chí đồn rằng họ bị gấu cắn. Nghĩ đến đây, ông cười khổ, làm gì có gấu, chỉ là mưu đồ của họ Trác để hù dọa. Cô giáo, họ Trác không dễ đối phó, tốt nhất đừng dây vào. Vương Quốc Phú khuyên Chu Chiêu Chiêu, nếu có thể, đừng liên quan đến họ Trác. Chu Chiêu Chiêu không ngờ chỉ đến nhà Vương Quốc Phú hỏi thăm lại thu thập được nhiều thông tin đến vậy. Vậy bây giờ có cần gặp trưởng thôn không? Vương Quốc Phú hỏi, nhưng trưởng thôn cũng không giải quyết được việc của họ Trác. Họ Trác, trưởng thôn cũng bó tay. Tạm thời chưa cần, Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ. Bà Thái Hồng, tôi có thể nhờ ông một việc được không? Cô giáo cứ nói, Vương Quốc Phú gương mặt đen sạm ánh lên hy vọng. Tôi là phế nhân, không biết giúp được gì cho cô. Từ khi thành tàn tật, ít người trong làng qua lại với ông, huống chi là nhờ vả. Cảm giác được người khác cần đến khiến Vương Quốc Phú xúc động muốn rơi nước mắt. Hôm nay tôi chỉ đến thăm gia đình Thái Hồng. Chu Chiêu Chiêu nói, chuyện họ Trác, tôi không biết, ông cũng chưa nói gì. Vương Quốc Phú giật mình, rồi gật đầu. Cô giáo yên tâm, tôi hiểu. Đúng vậy, không cần thiết đối đầu với họ Trác. Ánh mắt ông thoáng chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phiêu Vũ Miên Miên, cô giáo, Thái Hồng ở trường có làm phiền cô không? Vương Quốc Phú hỏi, không, cháu học rất chăm và thông minh. Chu Chiêu Chiêu nhìn Vương Thái Hồng mỉm cười. Tôi hy vọng cháu có thể tiếp tục đi học. Vương Quốc Phú chua xót. Ông cũng muốn con gái học tiếp, nhưng tiền đâu? Tiểu học còn có thể cõng em đi học, trung học thì sao? Vương Quốc Phú thở dài. Họ không biết rằng, lúc này, một bóng người đang lén lút áp sát tường nhà. Cách chương.